Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 318, dự liệu bên ngoài hồi âm. Lẫm đông người sẽ thông qua đối với thi pháp năng lực nghiêm khắc quản chế. Tới trên diện rộng giảm bớt pháp thuật loại cùng, nghi thức loại, siêu phàm phạm tội. Trung quy phàm là không dính đến pháp thuật vụ án. Trên cơ bản đều rất tốt giải quyết. Chỉ có vu sư nhóm. Mới có thể một người một bộ thêm điểm muốn từ trên dấu vết phán đoán bọn họ dùng qua cái gì pháp. Thuật, đều có tra cái nửa ngày tư liệu. Đối với vu sư phạm tội, Noe người lựa chọn là trực tiếp điều giám sát và điều khiển. Mà giáo quốc gia cái kia mỗi con phố đều có thể có một vị chính thần hoặc là ngụy thần hoàn cảnh. Trên cơ bản loại này pháp thuật phạm tội cũng sẽ bị đương trường ngăn lại. Liên hợp vương quốc bên kia nhân khẩu tương đối dày đặc. Nhân tài đầy đủ, cho nên có pháp thuật cùng nghi thức phạm tội đặc thù cục quản lý. Kia nhi thế nhưng là có siêu phàm thám tử cùng siêu phàm cảnh dò xét lãng mạn khu vực. Thậm chí ngay cả tội phạm truyền thuyết cũng có thể cải biên thành ca kịch. Tại đại kịch viện công khai trình diễn, lẫm đông người không có nhiều người như vậy miệng, không có nhiều như vậy tài nguyên. Cũng không có nhiều như vậy, giám sát và điều khiển thăm dò cùng gặp chuyện bất bình rút giao tương. Trợ cường giả, cho nên cũng chỉ có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề giảm bớt không chính thức vu sư số lượng. Về phần dưới mặt đất, chỉ cần sự tình không đủ lớn, trí giả nhóm cũng sẽ không quản. Chung quy bọn họ đều là người thông minh, lẫm đông đông chi thủ. Đều là bạch ngân giai mất có thể vu sư bọn họ cung cấp đặc thù tấn chức con đường. Ác mộng tiến công chiếm đóng. Tiến giai chức nghiệp. Từ thanh đồng giai bắt đầu bồi dưỡng. Đại đa số đông chi thủ cũng có thể tại 5 năm đến 10 năm bên trong ổn định tiến giai đến bạch ngân. Bọn họ hội lợi dụng bạch ngân giai năng lực học tập. Bắt đầu liên tục bồi dưỡng 3 năm như thế nào đối kháng vu sư. Sau đó xem tình huống bổ sung một năm như thế nào đối kháng cái khác siêu phàm chức nghiệp chương. Trình học, bọn họ là chuyên nghiệp vu sư sát thủ. Từng cái đông chi thủ cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng cùng giai vu sư. Mất có thể học phái am hiểu nhất chính là tê liệt mất người khác các loại năng lực. Giảm tốc độ, trầm mặc, đông kết, yếu ớt, vấp chân, đông kết tư duy, đông kết ý đồ. Trong không khí giấu giếm băng chùy, không thể xem vách tường, ngăn cản phi hành vật thể trì hoãn nhanh chóng chi tường. Cùng với đối với không gian di động đóng cửa, tại tràn đầy một thân hạn chế kỹ năng cơ sở, cùng với đối với các loại học phái pháp thuật rõ ràng trên cơ sở. Bọn họ trả lại đặc biệt am hiểu vật lý đả kích, đầu đinh chùy hay là tay búa, kém nhất cũng là hai tay kiếm. Chỉ thủ loại này, đàn bà vũ khí, đều rất ít thấy. Hơn nữa đông chi thủ trả lại chuyên môn huấn luyện qua súng ống năng lực. Cứ việc không lâu sau. Thế nhưng dù sao cũng là bạch ngân giai cấp bậc năng lực học tập. Liệp sát không có kinh nghiệm chiến đấu vu sư cùng không có định ý cảm giác năng lực nghi thức sư. Quả thật không muốn quá đơn giản. Nói ngắn lại chính là, ngoại trừ đông chi thủ ra. Phàm là nắm giữ thi pháp năng lực cùng nghi thức năng lực siêu phàm giả. Cũng sẽ bị nghiêm túc đối đãi. Cầm không ra chứng minh thân phận vu sư. Chỉ cần nhìn thấy trên cơ bản liền sẽ bị đông chi thủ vô điều kiện bắt. Thẳng đến điều tra tiểu tổ bên kia xác nhận đích xác không có phạm tội ghi chép. Cho dù là có chứng minh thân phận vu sư. Cũng sẽ bị trực tiếp giữ lại. Cũng đang hỏi vu sư tháp tình huống bên kia mới có thể thả người. Về sau cũng sẽ một mực phái người chạm gác ngầm theo dõi. Về phần nghi thức sư phàm là không chính thức nghi thức sư. Cũng sẽ vô điều kiện tiến hành tước vũ khí. Tước vũ khí chỉ chính là cướp đi bao gồm quần áo ở trong sở hữu tài sản. Bởi vì không cách nào phân biệt đối phương có thể dùng vật gì cử hành nghi thức. Về sau hội một lần nữa cho một bộ trang phục cùng lộ phí của chút ít. Đem trục xuất đến những thành thị khác. Không cho phép hắn trở lại quen thuộc địa phương. Này cơ bản cũng chính là một loại lưu vong. Đương nhiên, nếu như là người tài ba, cũng là hội chiêu an. Đây thật là căn cứ vào lẫm đông tình huống đặc biệt. mới có thể xuất hiện đối với vu sư cùng nghi thức sư đặc thù, kỳ thị. Điều này cũng không có thể xem như kỳ thị, thậm chí có thể nói là coi trọng. Thông qua đè thấp cả nước siêu phàm giả bên trong, không chính thức thi pháp giả tỷ lệ. Đều có thể không tại cục cảnh sát thiết lập siêu phàm đối sách ngành. Cũng trực tiếp cầm sở hữu siêu phàm vụ án. Toàn bộ chuyển giao cho đông chi thủ đặc thù sở cảnh sát đến giải quyết đông chi thủ, mặc dù nói là vu sư sát thủ. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không đối phó được cái khác loại hình siêu phàm giả. Duy nhất có thể cùng giai. Cùng đẳng cấp cùng vu sư đối kháng, chính là nguyền rùa chói phối hợp đặc biệt hảo thợ săn. Nhưng bởi vì Lẫm Đông đặc thù hoàn cảnh, thợ săn trên cơ bản không có khả năng sống đến bạch ngân giai. Sử dụng bởi vì tội giết người mà bị bắt, Lẫm Đông người cần thông dụng loại thủ đoạn này. Tới trên diện rộng giảm bớt kinh phí cùng người mới tiêu hao, đây là rất lâu trước kia Lẫm Đông đại. Công tước nằm lập chính sách. Ít nhất là Ivan Zaza, hoặc là cũng có thể là ông nội ngươi chứ Zaza. Trong kính người đồng dạng cũng là lão vu sư, không có thể không biết điểm này. Thế nhưng, chính sách là như vậy, nhưng chấp hành lại là một chuyện khác. Gặp được quá nhiều hắc vu sư, hay là tại bắt bớ vu sư bên trong bị trên những người này này người quở trách. Lại hay là bởi vì đắc tội chân chính đại nhân vật mà bị xử phạt. Hoặc là chiến hữu bị hắc vu sư giết chết, hay là bởi vì tàn tật trở ra dịch. Đích xác có một bộ phận đông chi thủ. Đối với vu sư có cừu hận, bọn họ thường thường sẽ bắt đầu sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Nói thí dụ như trực tiếp liệp sát có phạm tội hiểm nghi, nhưng không có chứng cớ vu sư, về sau lại phản lại giả tạo chứng cớ, hay là dứt khoát cái cổ một ngạnh, một đổi một không hổ. Dưới loại tình huống này, Lẫm Đông rất nhiều không chính thức vu sư liền đều chạy sạch sẽ. Cho dù là tại Lẫm Phong Bạch Tháp tốt nghiệp vu sư, cũng sẽ không lưu ở Lẫm Đông Công Quốc. Dù sao Lẫm Đông Công Quốc không phải là muốn bắt giết những cái này vu sư, mà là giảm bớt vu sư số lượng, tới dọa thấp pháp thuật loại phạm tội tần suất. Bọn họ nguyện ý chính mình chạy ra đi, là sẽ không chịu trở ngại. Trung quy đông năm là thực không tốt qua. Giết chết một người, có thể sẽ hủy diệt hai cái thậm chí trở lên gia đình. Thiêu hủy một mảnh phố gần như hội trực tiếp chôn vùi một cái thôn trấn. Vu sư nhóm ra tay từ trước đến nay không biết nặng nhẹ. Trung quy bọn họ tốt nghiệp cuộc thi chính là tương đối đứng như cọc gỗ phát ra. Từ trước đến nay đều chỉ có hướng cao đánh, không có hướng thấp đánh. Trong kính người lập trường. Cuối cùng cũng là Lẫm Đông xuất thân vu sư, hắn đồng liêu, đệ tử thậm chí bản thân hắn, có lẽ cũng bị đông chi thủ thô bạo đối đãi qua. Đối với đông chi thủ loại này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối với vu sư nhóm hạ thủ đồng hành. Trong kính người từ trước đến nay liền không có cái gì tốt cảm giác. Tiến tới đối với Lẫm Đông Công Quốc cũng sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Cho nên hắn tại phi thăng. Cũng căn bản không có trở lại Lẫm Đông Công Quốc liếc mắt nhìn. Nghe nói trong kính người giáo hoàng Benjamin đã mang theo hắn. Đi tới Liên Hợp Vương Quốc. Nếu như báo cho trong kính người về Jacob bên kia sự tình. Nói không chừng ngược lại sẽ phiền toái. Còn có thể sản sinh một ít hiểu lầm. Hoặc là hiểu lầm trung kỳ đối với Jacob tiến hành cướp đoạt. Hoặc là hiểu lầm Jacob khúm núm thông đồng làm bậy. Cứ việc sự thật tựa hồ cũng kém không nhiều lắm. Về sau Trung Kỳ còn muốn để cho Jacob học tập một ít mặt kính lĩnh vực nghi thức nha. Vị này, mở rộng người, nếu như nắm giữ mặt kính lĩnh vực nghi thức. Nói không chừng có ích trình độ còn có thể lại phát triển một đoạn. Đương nhiên, kia phải đợi Aiden ba người bọn hắn cầm ác mộng đối phó. Đều học trưởng qua, cũng có thể để cho hắn cùng chính mình đánh ác mộng. Tùy tiện lại túm một cái đằng trước bạch ngân giai nữ hài tử đều có thể mở ra đen. Lại nói tiếp, học trưởng nếu như tiến vào ác mộng, hắn là toán một người còn là hai người nha. Mang tâm tư của mình, Trung Kỳ nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ đi, mà Trác Nhã thì lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem ánh trăng đông chi thủ cái nghề nghiệp này chỗ đặc thù. chính là bọn họ một ngày chỉ cần 4 giờ giấc ngủ thời gian cũng sẽ không buồn ngủ. Thậm chí có thể liên tục 3 ngày không ngủ được, cũng lấy 12 giờ giấc ngủ bổ sung trở về. Với tư cách là giá lớn, Đông Tri Thủ Hội mất đi đối với sinh sôi nảy nở cùng Mỹ thực dục vọng. Đây cũng là Đông Tri Thủ gần như không có hậu đại nguyên nhân. Nhưng ngay tại 3 giờ rưỡi sáng, nghi thức bàn lại là đột nhiên sáng lên nhất đạo màu cam vầng sáng. Theo kim sắc hỏa diễm giấy lên, hỏa diễm dần dần hòa tan. Định hình, biến thành 4 tờ tín chỉ hình dạng. Trung kỳ cảm giác thuộc tính sớm đã đến siêu phàm lĩnh vực. Cho dù là ở trong ngủ say, hắn cũng là trước tiên liền có sở phát giác. Tỉnh lại, Trung kỳ híp mắt, gỡ một chút bên tai có chút mất trật tự tóc dài màu bạc. Từ trên giường chậm gì gì chi đứng người dậy. Ngoặc kép chấm chấm. Salvatore. Lúc này tín rất nhanh. Mà Trác Nhã trước tiên đi đến trước bàn. Cầm lấy giấy viết thư nhanh chóng quét mắt. Con người của nàng sáng lên sáng ngời quang huy, đây cũng không phải là bất kỳ pháp thuật. Vẻn vẹn chỉ là đem chớ chú chi lực tràn đầy con mắt. Khiến cho đạt được nhìn ban đêm năng lực kỹ xảo mà thôi. Ta cảm thấy có ngài phải xem nhìn phong thư này. Trác Nhã nói qua, đem 4 tờ tín chỉ chỉnh lý hảo trình tự, đưa cho Trung Kỳ, cũng đem trước giường nghi thức đèn màn sân khấu vạch trần. Chuyển động xoáy tay cầm, ôn hòa không bị thương nhãn hào quang nhất thời sáng lên, cứ việc cái dạng gì quang cũng không gây. Thương tổn Trung Kỳ nhãn, đó là Trung Kỳ dưới mặt đất làm quen bạn bè đưa tặng thủ công quà tặng. Để vào đại lượng nước biển, cùng với hơn 10 khối, phong có ánh sáng khối băng, bất quy tắc thủy tinh hình lập phương. Thông qua xoáy tay cầm có thể khống chế cùng, phong có ánh sáng khối băng, tại đồng nhất tầng. Lượng nước, dùng cái này cải biến độ sáng. Trung kỳ chi khởi thân thể, cọ đến đầu giường bên cạnh bàn, đem thư giấy đặt ở trước bàn. Trác Nhã cầm lấy y phục, choàng tại Trung kỳ trên người. Mà Trung Kỳ rất nhanh nhíu mày. Salvatore nói liên miên lải nhải nói hơn 2.000 chữ, trong đó có 1.000 chữ là về Azo. Một nửa là phàn nàn Azo dùng quá lãng phí. Mặt khác một nửa là tại phàn nàn cái kia biên không có Azo. Xuất hiện lại hiền giả chi thạch thí nghiệm kẹt đã lâu rồi. Nếu như tinh giản một chút hắn còn dư lại lời nói. Có thể đơn giản khái quát vì ta liền không đi. Không bằng ngươi khẩn trương qua đây một chuyến a. Calphurny bên này kế vị nghi thức không dễ dàng như vậy. Nàng gặp một ít không phải là rất dễ dàng giải quyết phiền toái nhỏ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.